Từ Cực Thiên Hạ, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Editor, Ham Muyết, Đông Phương Dã mang theo mấy người vương tử đi tới trong mặt tiền cửa hàng. Bất đồng cùng tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài, hương trà quanh quẩn trong mặt tiền cửa hàng. Rất yên tĩnh, vật phẩm đều được phân loại phân khu bày biện thật cẩn thận. Khách vào cửa hàng tựa hồ cũng biết quy củ, tự động chọn xong sẽ tìm nhân viên cửa hàng thanh toán. Những thứ này là công cụ cơ bản nhất vẽ phù chú. Nếu muốn uy lực lớn hơn, nên mua chút gia thú thú huyết vẽ. Bất quá vẽ bùa cực kỳ hao tổn thần thức, gia thú thú huyết linh khí nặng, rất khó khống chế, Đông Phương Dã đơn giản nói. Chọn lựa linh bút tốt nhất, lá hoàng phù cùng chu sa đưa cho vương tử. Lá hoàng phù, lá phù chú màu vàng. Lấy chỗ này đi, vương tử nói. Thử xem hiệu quả như thế nào trước. Khi đi ra đã thấy mấy người vệ tử khiêm đều tự cầm chút ngọc giản. Cũng không xem những vật phẩm rực rỡ muôn màu khác. Tử Sở huynh đệ đâu? Đông Phương Dã hỏi. Ở đây, vệ tử Sở lên tiếng trả lời. Trong tay còn cầm theo hai thủy tinh cầu lớn như nắm tay. Ký ức thủy tinh, ta xem, Đông Phương Dã tiếp nhận đến. Tham nhập thần thức nhìn thoáng qua. Kết đan đỉnh cùng nguyên anh sơ kỳ quyết đấu. Có điểm ý tứ, vượt cấp khiêu chiến A, nga. Nhìn rất có cảm giác A. Thứ này so với phim bom tấn Hollywood còn chân thật hơn. Thật kỳ lạ A, vệ tử Sở sợ hãi than nói. Thì ra thủy tinh cầu nho nhỏ này có tác dụng như vậy. Cái gì, Hollywood, ngạch, không có gì, chúng ta không phải muốn đi sao? Đi thôi. Vệ tử Sở đi trước một bước ra ngoài. Thời điểm đoàn người rời đi thị trường tự do giao dịch đã là giữa trưa. Tây Môn Lưu Vân có chuyện rời đi trước, mà Đông Phương Dã đã theo đội lính đánh thuê đón nhận một nhiệm vụ hộ tống. Cần hắn tiến đến an bài. Cũng rời đi trước, mấy người vệ tử Sở trở về đến phủ đệ Tây Môn. Quản gia đã chuẩn bị cơm chưa tốt lắm, không có mỹ thực ngon miệng như ở Hoa Hạ. Nhưng mấy người cũng đều ngồi ăn, mà hiện tại, mấy người đang ở trong phòng tiếp khách nhìn thủy tinh cầu vệ tử Sở mua trở về hôm nay. Thủy tinh cầu này tên là ký ức thủy tinh, sau khi đưa linh lực vào sẽ tương đương với một cái camera ghi chép sự tình đã phát sinh trong lúc đó. Mà vệ tử Sở mua tới thủy tinh cầu này đúng là bản ghi chép cảnh tượng một tu sĩ kết đan đỉnh cùng tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ quyết đấu. Cảnh tượng trong thủy tinh cầu đưa lên, mặc dù không có thanh âm, nhưng hình ảnh chấn động cùng cắt bay đá chạy mơ hồ. Mỗi một đạo công kích, mỗi một lần phòng ngự đều làm cho người ta có loại cảm giác lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Trừ bỏ hai tu sĩ quyết đấu, bên cạnh còn có hai đầu linh thú, một con xích diễm sư tử, một con mãng xà, đều tự đánh túi bụi. Mau nhìn, hắn đang làm cái gì? Vệ tử Sở kinh ngạc hỏi, tu sĩ kết đan đỉnh đột nhiên triệu hồi xích diễm sư tử. Quanh thân hiện lên một màn hào quang trong suốt, trong lúc nhất thời tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia lại công nhưng không phá được. Tu sĩ kết đan đỉnh miệng đọc chú ngữ trong màn hào quang. Giơ cao trường kiếm trong tay, tay phải đặt lên thân kiếm hung hăng xẹt qua, lưu lại vết máu chảy ào ạt, vết máu bị trường kiếm hấp thụ không còn. Mà trường kiếm nhất thời hồng quang tăng vọt, chỉ thấy tu sĩ kết đan đỉnh ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng nhảy lên không trung. Trường kiếm hung hăng hướng tu sĩ Nguyên Anh bổ xuống, thế như trẻ tre, nhanh như tia chớp, tu sĩ Nguyên Anh tránh thoát, kế tiếp tu sĩ kết đan từng bước ép sát, mãnh công mãnh đánh, tu sĩ Nguyên Anh vốn nắm chắc phần thắng nhưng kế tiếp lại bại lui. Cho đến khi bị tu sĩ kết đan một kiếm đâm xuyên qua luân hải. Tu sĩ Nguyên Anh chưa kịp chạy trốn đã phải bỏ mạng dưới trường kiếm màu đỏ sậm. Mà tu sĩ kết đan cũng phun ra một ngụm máu tươi liền lung lay ngã xuống. Hình ảnh dừng ở đây. Này, đồng quy vu tận A, có thâm cừu đại hận gì A? Đấu pháp không muốn sống. Khẳng định không phải chiêu thức tốt gì. Vệ tử Sở sừng sốt nói. Tu sĩ kết đan kỳ cư nhiên vượt cấp khiêu chiến Nguyên Anh kỳ. Tuy rằng thành công, nhưng khẳng định bản thân cũng thương nặng. Cái này ta biết, Chiêu này gọi là huyết tế. Lấy huyết tế kiếm, điều kiện huyết tế cực hà khắc, không phải ai cũng có thể thành công sử dụng. Một phương diện yêu cầu trường kiếm phải chịu tải được lực lượng cấm kỵ. Về phương diện khác, huyết tế cần người có ý chí cực kỳ kiên định. Nếu không, lời thề huyết tế chưa xong sẽ bị lực lượng cấm kỵ thôn tính. Huyết tế một khi mở ra, sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn giao cho người sử dụng huyết tế lực lượng khổng lồ. Mà một khi huyết tế mất đi hiệu lực, người huyết tế nhẹ thì hao tổn tu vi, trường kỳ mê man, nặng thì kinh mạch đều tổn hại, tu vi tận tán, trở thành phế nhân. Vệ Tử Khiêm chậm rãi giải thích, trở thành phế nhân, thật ác độc à, ở nơi này là một phế nhân còn không bằng chết sạch sẽ. Vệ Tử Sở nhún nhún vai nói, cho dù như thế, vẫn có rất nhiều người sử dụng huyết tế. Chính vì lực lượng cấm kỵ khổng lồ kia, vậy cũng là giết địch 1000 tự tổn hại 800 đi. Ít nhất được nhìn thấy người mình chán ghét chết trước mặt chính mình ha ha. Vệ Tử Sở nhàm chán nói giỡn, ta muốn vẽ phù chú. Vương Tử đứng dậy nói, nghĩ nghĩ rồi hướng Vệ Tử Khiêm nói, không ăn cơm chiều, hảo. Vệ Tử Khiêm gật đầu, người ta phải đi ngủ, ai cũng không được kêu nga. Mộ Thiên Công ngáp một cái nói, cũng trở về phòng, ta muốn ngủ, ta cũng đừng gọi ta. Vệ Tử Sở nhảy dựng lên nói, tuy rằng hiện tại có thể không cần ngủ, nhưng tổng cảm thấy không ngủ sẽ không thoải mái à. Lý Chiến, chúng ta phải tham gia sơ tuyển môn phái 9 ngày tới sao? Chỉ còn lại 2 người Lý Chiến cùng Vệ Tử Sở. Vệ Tử Khiêm hỏi, đúng vậy, Lý Chiến gật đầu, vậy Vương Tử đâu? Vệ Tử Khiêm dừng một chút hỏi, môn phái sơ tuyển nhất định sẽ chắc linh căn, mà bọn họ biết, thủy tinh cầu không thể chắc ra linh căn. Vương Tử, cũng đi, chính là, chỉ cần chứng minh, có linh căn, được rồi, ta quay lại hỏi Vương Tử, đi trước, Vương Tử quay về phòng, liền bày ra kết giới tiến vào xích linh, tối hôm qua vội vàng tiến vào một chuyến. Hôm nay lại tiến vào mới phát hiện hoa quả trong xích linh sinh trưởng càng tươi tốt. Hoa quả mọc đầy cây, hết thảy hoa quả đó vốn là hoa quả bình thường từ hoa hạ mang đến. Chu kỳ sinh trưởng vốn là 1 năm 1 quý, nhưng ở xích linh có nhiệt độ ổn định, trên cơ bản 1 ngày có thể sinh trưởng 3 quý. Xem ra chỗ hoa quả này nên sớm xử lý, mang ra ngoài đưa cho Tử Khiêm tốt lắm. Để cho hắn cùng Tây Môn Lưu Vân can thiệp, Vương Tử ám thầm nghĩ, cũng không tiếp tục nhìn hoa quả. Vương Tử cất bước vào trong nước tinh lọc, ở trong nước tinh lọc ngâm một hồi. Sau khi đi ra lập tức đi vào tòa cung điện, Vương Tử ngồi ngay ngắn trên tòa bảo tọa gỗ lim phồn văn. Đem lá hoàng phù mua tới bày ra bàn án trước mặt. Tinh tế mài chu sa, lấy linh bút chấm một chút chu sa. Hồi tưởng lại phương pháp vẽ trận phù chứng kiến được ở thị trường tự do giao dịch. Mở to mắt, hạ bút, Vương Tử tập trung thần thức, đem linh khí cùng thần thức rót vào bên trong đầu bút có chu sa. Tơ hồng chậm rãi phác họa, Vương Tử không dám khinh thường, chỉ là lúc sắp hoàn thành, xì một tiếng, lá hoàng phù đột nhiên bốc cháy hóa thành một mảnh cho tan. Không thành công. Vương Tử dọn sạch mặt bàn lại trải ra một lá hoàng phù mới. Lúc này vẽ càng thêm cẩn thận, nhưng lúc sắp hoàn thành lại tự bốc cháy. Vương Tử cũng không nhụt chí, một lần biến liền lặp lại thử thêm lần nữa, nhưng mỗi lần đều không thể thành công ở bước cuối cùng. Vương Tử dừng bút lại suy tư, rốt cuộc sai lầm chỗ nào? Rõ ràng mỗi một nét bút, mỗi một đường vẽ nàng đều nhớ rất rõ ràng à. Nàng tuyệt đối có loại tự tin này, chỉ cần thứ gì ghi tạc trong đầu liền sẽ không quên. Phù chú, trong miệng Vương Tử nỉ non, phù chú là cái gì? Phù sư đem linh lực tự thân cùng pháp thuật phong ấn bên trong một lá hoàng phù. Để ngày nào đó gặp nguy cấp sẽ rất nhanh dùng đến chế địch. Đúng vậy à, linh lực cùng pháp thuật nàng không có bất luận sơ sẩy gì. Vì cái gì trận phù không thể vẽ hoàn thành, Vương Tử dọn sạch mặt bàn, lại trải ra lá hoàng phù ra, chấm chu sa, chấm tư hạ bút, không ngoài ý muốn, lúc này vẫn không thành công. trận phù, chẳng lẽ, bất đồng, vương tử tựa vào bảo tọa rộng rãi. Đột nhiên nghĩ đến, trận phù là phù chú không sai. Chẳng lẽ trận phù có chỗ đặc biệt, vương tử đột nhiên ngồi dậy, rất nhanh sửa sang lại một lá hoàng phù mới. Chấm chu sa, bút đi trôi chảy, lúc này đây, vương tử cầm linh bút vững vàng vẽ phác họa xong toàn bộ phù văn. Mà trên lá hoàng phù có một đạo huỳnh quang thoáng hiện theo sau liền biến mất. Đây là phù thành, thì ra là thế, trận phù cùng phù chú bình thường rốt cuộc bất đồng. Trừ bỏ linh lực tất yếu cùng pháp thuật ở ngoài. Trận phù yêu cầu phù sư đem một trận pháp hoàn chỉnh phong ấn phía trên phù chú. Mà khi vẽ là lúc, trong lòng phù sư phải có trận pháp, giống như lạc vào cảnh giới bày trận kỳ lạ, mỗi một đạo trận kỳ, phương vị ngũ hành, mắt trận phải chu đáo mọi mặt, mà hết thảy thứ đó không di động được sẽ được linh bút dẫn dắt tiến hành. Vương tử lại vẽ một lá phù chú đồng dạng, vài lần vẽ ra đều thực thuận lợi. Hơn nữa, vương tử vẽ trận phù, tuy rằng sử dụng tài liệu đơn giản nhất, nhưng uy lực lại không phải trận phù ở thị trường tự do giao dịch có thể so sánh. Đồng dạng là vây trận, nếu nói người khác chế ra chỉ để cấp tiểu hài tử chơi đùa. Nhưng vương tử lại thật sự dùng để đối chiến. Một lá trận phù này, có thể vây khốn tu sĩ ở trong đó được 5 giây. 5 giây à, ở trong đối chiến, thời gian 5 giây không thể động, tương đương với đứng bất động để mặc cho người ta chém giết. Đồng dạng trận phù có thể vây khốn tu sĩ trúc cơ đỉnh 1 giây. Đừng co thường 1 giây, thời khắc mấu chốt cũng có thể đủ chuyển bại thành thắng. Vương tử cất kỹ phù chú, lắc mình ra xích linh, triệu hồi đầu lang cùng tư mã thú ra. Ô ô, chủ nhân, ta rất nhớ ngươi. Đầu lang vừa xuất hiện liền lẻn đến bên người vương tử. Đầu lang thật to cọ cọ ống quần vương tử làm nũng. Chủ nhân, ta không muốn ở trong không gian linh thú. Thật buồn a, thật buồn a. Phụ thân đại nhân nói tu luyện phải kết hợp với đối chiến thực tế a, chủ nhân để cho ta xuất hiện đi. Ta muốn đi theo chủ nhân. Đầu lang một khắc không ngừng nói. Còn có chuyện hắn sẽ không nói ra đâu. Hắn bị lão đầu kia làm phiền muốn chết. Nhớ đến thời điểm trước đây hắn mới tiến vào không gian linh thú. Cư nhiên phát hiện chủ nhân còn khế ước một quỷ hồn. Lúc ấy hắn còn bội phục chủ nhân ngay cả quỷ hồn cũng có thể khế ước. Chỉ là sau này, hắn bị lão đầu kia làm phiền muốn chết a. Hắn không muốn cùng lão đầu kia ngốc trong một không gian. Ngươi, có thể thu nhỏ lại sao? Vương tử nhìn thân thể đầu lang thật lớn. Dường như tiên thú trở lên có thể thay đổi hình thể. Có thể a, đầu lang vội vàng không ngừng gật đầu. Thân hình nhoáng lên một cái thoáng chốc biến thành mao khuyển nhỏ. Bộ lông màu bạc mềm mịn, đẹp mắt, tư mã tiên sinh, quỷ tướng hậu kỳ vương tử nhìn tư mã thú. Thế nhưng tư mã thú tu luyện ngoài ý muốn nhanh như vậy. Ngắn ngủn nửa tháng đã tấn giai đến quỷ tướng hậu kỳ. Cách chương.